Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 39. Anh ấy mỉm cười và nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Yến Đường mò mẫm bật đèn ngủ, ngồi dậy trên giường, dùng tay xoa mặt để cố tỉnh táo hơn. Rèm cửa sổ bên tường không được kéo lại. Cây xanh bên ngoài bị cơn gió đêm tháng 9 của Moscow thổi lay động, cuốn theo bóng đèn đường rơi xuống sàn gỗ trong phòng. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn, hơi ngẩn người, điện thoại áp vào tai. Người bên kia vẫn tiếp tục nói, giọng nói lâu ngày không nghe vẫn trong trẻo như xưa. Tốc độ chậm rãi, thêm chút điềm tĩnh. "Xin lỗi, anh đang vật lý trị liệu." Tiểu Đàm cầm điện thoại giúp anh. "Cậu ấy chỉ nói em nhắn tin qua. Có việc gì sao?" Yến Đường cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. "Không có gì. Hôm nay gặp anh trai anh, nghe nói anh bị thương nên em nhắn tin hỏi thăm. Cảm ơn em đã quan tâm." Anh ấy nói nhẹ nhàng. "Bây giờ anh đỡ hơn chưa?" "Không đỡ lắm." Yến Đường lục tìm trong đầu những lời hỏi thăm, chậm rãi nói, "Vậy anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé." "Ừ." Nói xong, cả hai bên đều im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng phía bên kia. Một lúc sau, người kia lại hỏi, "Anh đang ở Moscow phục hồi, ngày kia em có rảnh không?" Yến Đường mò từ chăn lấy iPad, mở lịch xem, đọc full tại Chuân Phao. "Vì sinh thật không may, ngày kia cô phải đi gặp một nhà văn tên Tatiana và đại diện của bà ấy để bàn về bản quyền dịch thuật. Tatiana thường xuyên sống ở nhiều nơi trên thế giới, rất khó hẹn. Cô đã đuổi theo 3-4 tháng mới bắt được lúc bà ấy về Nga thăm người thân để sắp lịch." Cô nhìn chằm chằm vào lịch trình không nói gì. Sau đó nghe Tống Úc bình tĩnh hỏi, "Lại không tiện sao? Chuyện này thật sự hơi khó xử. Thực ra 2 năm qua, Tống mỗi nửa năm đều về Moscow thăm ông bà ngoại một lần. Lúc đến cũng hỏi cô có rảnh không? Muốn gặp mặt ăn cơm." Giọng điệu tin nhắn của cậu rõ ràng chỉ là muốn hàn huyên tâm sự. Nhưng không biết có phải trời không chiều lòng người không? Mỗi lần cậu đến, Yến Đường đều vô tình có việc, hoặc là đã hẹn bạn bè đi du lịch nơi khác, hoặc là gặp kỳ thi hay hạn nộp bản dịch. Chuyện này xảy ra nhiều lần đến nỗi có vẻ như cô cố tình tránh mặt cậu. Yến Đường đành phải thành thật nói, "Hôm đó em phải bay đến mơ man bàn công việc." Bên kia im lặng vài giây, không biết đang nghĩ gì. Cô tưởng người kia sắp cúp máy, không ngờ ngay giây sau lại nghe cậu nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi, vừa xem lịch, tình cờ anh và bạn bè cũng định đến đó chơi. Đã ở cùng một nơi, anh mời em ăn cơm nhé. Cụ thể em rảnh ngày nào?" Yến Đường cảm thấy chuyện này thật sự rất trùng hợp. Cô nhíu mày, nghĩ lại tháng 9 ở Mơ Man đúng là thời điểm tốt để ngắm cực quang. Nhiều người chọn lúc này đến du lịch, có vẻ cũng không lạ. Thế là bữa cơm này đã được sắp xếp như vậy. Yến Đường khi học đại học từng trao đổi tại Moscow, xa nhất chỉ đến Saint Petersburg một lần. Thời gian còn lại đều dành để học tiếng Nga chăm chỉ trong thư viện. Lúc đó cô chưa thấy nhiều thứ. Đối với những nơi xa xôi có một nỗi sợ hãi tự nhiên. Nhưng điều này thực ra chỉ là một quá trình giải ảo. Năm cuối đại học, cô theo Tống Úc bay đi bay lại, phát hiện ra rằng đi xa cũng chỉ là như vậy. 2 năm sống ở Moscow, Yến Đường bắt đầu tự mình đi du lịch nhiều nơi. Năm ngoái vừa đến Mơ Man một chuyến, cũng coi như quen thuộc. Mơ Man nằm ở góc tây bắc nước Nga, thuộc vòng Bắc Cực, phía Tây là Phần Lan, phía Bắc là Bắc Băng Dương. Dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương chảy qua bờ biển, khiến nơi đây trở thành cảng không đóng băng nổi tiếng thế giới. Đây là một nơi du lịch tuyệt vời, nhưng đi công tác đến đây lại là một tâm trạng hoàn toàn khác. Tháng 9 tuy không có tuyết nhưng mưa nhiều gió lớn. Yến Đường đi máy bay nhỏ, ngày đến nơi đúng lúc gặp mưa. Máy bay chao đảo một hồi trước khi hạ cánh, vừa ra khỏi sân bay lập tức lạnh muốn hét lên. Tatiana sống trong thành phố, hai người hẹn gặp tại nhà cô ấy. Yến Đường đặt khách sạn thương mại gần nhất, tối đó tìm nhà hàng gần đó ăn tối, ôm cốc trà nóng trong phòng khách sạn bắt đầu viết kế hoạch dự án. Giai đoạn đầu tìm hai biên tập viên lớn là Trương Tự Từ và Masa nói chuyện, chỉ để kiểm tra tính khả thi, hoàn thành đăng ký dự án trong hệ cơ sở, có nghĩa là các bộ phận có thể phối hợp với cô làm một số công việc ban đầu. Nhưng dự án thực sự bắt đầu, còn phải đợi kế hoạch được nhóm quản lý dự án của quỹ xem xét và phê duyệt. Những năm qua quỹ học bổng đóng vai trò như cầu nối giữa thị trường văn hóa Trung Nga. Một bên kết nối dịch giả và tác giả, một bên tổng hợp nguồn lực nhà xuất bản, hiệu suất phối hợp nội bộ rất cao, là một nền tảng rất tốt, nhưng yêu cầu tương ứng cũng rất cao. Nếu không thấy được đầu ra, ý tưởng hay đến mấy cũng vô dụng. Yến Đường liệt kê một số tác giả cần thảo luận ý định hợp tác trước. Đứng đầu là Tatiana, tác phẩm dịch trước đây của cô, Trăng Khổ, chính là do Tatiana viết, bán rất chạy trong nước, cũng mang lại cho Yến Đường một khoản thu nhập đáng kể. Nếu trong dự án lần này của cô có tác giả từng có tác phẩm bán chạy trong nước, tỷ lệ thông qua kế hoạch sẽ cao hơn nhiều. Chiều hôm sau, Yến Đường mang theo tác phẩm dịch của mình, món quà nhỏ chuẩn bị kỹ lưỡng và bản kế hoạch mới nhất đến gõ cửa nhà Tatiana. Dù hai người đã liên lạc qua email nhiều lần, đây là lần đầu họ gặp mặt. Tatiana có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh biếc, khi không cười mang vẻ nghiêm nghị đặc trưng của người Slav, nhưng khi cười lại trở nên rất dễ gần. Yana, cô ấy ôm lấy Yến Đường, cô trông giống hệt như tôi tưởng tượng. Yến Đường cũng cười, cô cũng vậy, thật vui được gặp cô. Khi tiếp xúc với tác giả, đặc biệt là những tác giả có cá tính, nhất định không được vội bàn chuyện chính, như vậy sẽ quá thực dụng. Yến Đường từng gặp phải sai lầm này, nên khi ngồi xuống với Tatiana, cô không vội vàng, mà tán gẫu với cô ấy một cách vô định, có lẽ vì đã quen biết qua ngôn từ. Giữa dịch giả và tác giả có một sự cộng hưởng kỳ lạ. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, từ những chuyến du lịch nói đến tác phẩm văn học, từ lịch sử nước Nga nói đến phong cách thẩm mỹ, rồi từ hương vị cà phê và trà nói đến những người đàn ông từng ngủ cùng. Cô chỉ có một người thôi sao? Tatiana nâng tách trà, lông mày nhướng lên. Người Trung Quốc, người Nga, lai Trung Nga. Yến Đường đã đọc hết tác phẩm của Tatiana, không ngạc nhiên trước phong cách thẳng thắn của cô ấy. Để làm thân với cô ấy, cô không ngại nhắc đến chuyện cũ. Vậy cô rất chủ động. Tôi thích nếm thử từng loại một lần. Tatiana cười nói, cậu ấy làm nghề gì? Đàn ông làm nghề khác nhau cũng rất khác biệt. Là võ sĩ đấu vật. Tatiana đột nhiên dùng ánh mắt kinh ngạc quét cô từ đầu đến chân một lần nữa. Rót thêm cho cô một tách trà. Cảm ơn, Yến Đường nâng tách trà vừa uống một ngụm. Lại nghe Tatiana nói, tôi thích nhất là tiếp xúc với những người có cá tính. Ví dụ như cô, thân hình nhỏ nhắn nhưng năng lượng như bom hạt nhân. Một ngụm trà chưa kịp xuống bụng, khiến Yến Đường sặc sụa. Đọc full tại Chuân Phao, Vicente Tiana hiểu rõ tình hình tiêu thụ của Trăng Khổ tại Trung Quốc, rất tin tưởng Yến Đường và quỹ học bổng, tính tình rất thẳng thắn, trực tiếp nhắn tin cho đại diện của mình, chưa bàn đến kế hoạch một chữ, ý định hợp tác đã được xác định suôn sẻ như vậy. Quy trình còn lại sẽ do bộ phận pháp lý của quỹ đảm nhiệm. Yến Đường vốn nghĩ việc trao đổi với Tatiana sẽ kéo dài ít nhất 2 ngày. Bởi các tác giả thường rất cẩn thận với các quyền sở hữu tác phẩm của mình. Cô còn đặc biệt đặt phòng ở Mơ Man 2 đêm. Buổi gặp mặt với Tống Úc cũng định vào tối ngày hôm sau. Công việc kết thúc suôn sẻ trước thời hạn. Trong lòng cô vô cùng vui mừng. Tối hôm đó gửi email các vấn đề tiếp theo cho bộ phận phụ trách của quỹ. Tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, chuẩn bị dạo chơi quanh Mơ Man vào ngày hôm sau. Lần trước Yến Đường đến Mơ Man là vào mùa đông, khi thành phố bị tuyết phủ, ban ngày là một hốc xám, hoàng hôn là hốc xanh, đêm xuống thì chìm vào màu đen u uất. Những ngôi nhà ven đường thường có màu xanh lam và cam bão hòa cao. Nhưng công nghiệp nặng vẫn là chủ đạo của thành phố. Những ống khói cao ngất, nhà khói đặc quánh, những tòa nhà xám trắng cao hơn nữa trên tường là hình ảnh chiến binh đội mũ sao đỏ. Trên cao nguyên bên cảng không đóng băng, tượng đài Aliosa khổng lồ, như một vệ sĩ cao lớn lặng lẽ, mạnh mẽ kiên cường từ năm 1974 đứng sừng sững nơi đây. Đón những cơn gió tuyết từ biển Barren thổi tới, tưởng niệm chiến thắng của chiến tranh, Yến Đường ngồi xe đến Green Cape vào buổi chiều, một mình đi bộ lên sườn dốc đến bên tượng đài Aliosa. Nơi đây địa thế cao, có thể nhìn thấy con tàu phá băng Lenin đen trắng đang đậu ở bến cảng. Nhìn xa hơn, có thể ngắm toàn cảnh thành phố, mơ màng ngày ngắn đêm dài. Hơn 3 giờ chiều trời đã chập choạng tối, bầu trời màu hồng tím. Cô đứng một mình nơi đây. Xung quanh mọi thứ đều khổng lồ, chỉ có thân thể cô là nhỏ bé, nếu nhìn từ xa chỉ là một chấm đen nhỏ bé trong bức tranh hùng vĩ này. Nhưng Yến Đường không cảm thấy mình nhỏ bé, cô hoàn toàn chìm đắm trong chủ nghĩa anh hùng trường tồn. Một cơn gió thổi tới, thổi bay mái tóc đen của cô trong không trung, cũng thổi đến bên tai cô tiếng gọi tên mình từ đằng xa. Yến Đường quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn đứng trên con dốc dài, anh mặc áo khoác đen, mái tóc nâu nhạt bị gió thổi bay, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đặc trưng của dòng máu Slav. Đôi mắt mày thanh thoát, sống mũi cao thẳng, những nét non nớt đã biến mất gần hết. Tổng Úp nở nụ cười với cô, không thấy tin nhắn sao? Anh nói sẽ đến đón em mà. Khi xe đến nhà hàng, trời đã tối hẳn. Tháng 9 là mùa đánh bắt cua hoàng đế. Cua trong nhà hàng to và tươi ngon. Cách chế biến cũng rất nhiều. Súp cua, mì cua, cả đờ ý càng cua bày lên bàn. Trông rất hoành tráng. Còn muốn gọi món gì nữa không? Người đàn ông đối diện hỏi cô. Yến Đường ngẩng đầu nhìn anh, cười lắc đầu. Đủ rồi. Trong lòng cô thầm nghĩ, Tống Úp thay đổi thật nhiều. Chỉ 2 năm trước thôi, giờ đây anh ấy trông cử chỉ đứng đắn, nói nước chững chạc, khác hẳn với cậu bé thích trêu chọc người khác ngày xưa. Có 1-2 khoảnh khắc rất giống anh trai mình. Bây giờ bên Trung Quốc đã khai giảng rồi chứ? Anh không cần đi học sao? Yến Đường hỏi, 3 tuần đầu vẫn trong giai đoạn đổi lớp, không điểm danh, sau đó lại là kỳ nghỉ quốc khánh. Nên anh tạm thời không vội về, có thể tập trung phục hồi chức năng ở đây. Khác với Tống Cảnh, Tống Úc giờ vẫn rất thích cười, nhưng nụ cười phần lớn là nhẹ nhàng, dịu dàng. Nếu nói đến chuyện thú vị, anh ấy sẽ cười vui hơn một chút. Đôi mắt lông mày toát lên vẻ phong lưu cuốn hút, còn quyến rũ hơn thời thiếu niên. Anh nghe nói tổ chức của em ký hợp đồng với quỹ văn hóa của nhà anh. Anh ấy nói, hồi đó Tống Úc nhắc đến gia thế rất mơ hồ. Yến Đường chỉ biết nhà anh liên quan đến ngành văn hóa. Sau đó cô nói với anh muốn đến Moscow tham gia khóa đào tạo. Tống Úc không hỏi chi tiết đã phản đối kịch liệt. Sau đó bị Tống Cảnh đưa đi. 3 người không nói thêm được mấy câu. Rất trùng hợp. Yến Đường nhẹ nhàng nói. Anh trai anh lần trước gặp em cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngành này nhỏ, gặp nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng anh lại không nghe anh trai nhắc đến em. 2 năm qua 2 người thường xuyên tiếp xúc sao? Không đâu, cô cười, em và các anh ký hợp đồng hợp tác, nói chính xác thì các anh là đối tác của em, anh trai anh lại là quản lý cấp cao, không có cơ hội gặp mặt. Lần trước gặp anh ấy hoàn toàn là tình cờ thôi. 2 người trên bàn ăn nói chuyện về tình hình công việc gần đây. Tống Úc nghe nói cô muốn tự làm dự án có chút kinh ngạc. Làm dịch thuật không tốt sao? Bây giờ em trong ngành cũng có chút danh tiếng rồi chứ? Đợi tốt nghiệp địa điểm làm việc rất tự do. thù lao khá cao, quỹ học bổng cũng sẽ tiếp tục cung cấp tài nguyên. Yến Lương gật đầu, lại kín đáo nói, vẫn có hạn chế, nếu muốn có sự nghiệp ổn định hơn. Tất nhiên tốt nhất là vào làm việc nội bộ quỹ hoặc gia nhập một nhà xuất bản nào đó. Nền tảng chín muồi có tài nguyên phong phú hơn, nhưng 2 năm qua cô không uổng phí. Ngoài học tập và dịch thuật, cô luôn đọc sách và đi hiệu sách, tích lũy càng nhiều, hướng đi cầu tiến cũng ngày càng rõ ràng. Công việc dịch thuật viết làm đến cùng, thực ra vẫn là dùng sức lao động đổi lấy thù lao. Tuy có kiến thức và kỹ thuật gia tăng, tiền kiếm được cũng khá khá, nhưng nhìn dài hạn không quá ổn định. Lựa chọn tác phẩm dịch cũng phải tuân theo kế hoạch xuất bản của quỹ. Nói cho cùng vẫn là làm thuê. Nếu cô có thể trực tiếp hợp tác với nhà xuất bản đẩy mạnh thương hiệu xuất bản sách, dựa vào khả năng kiểm soát chất lượng dịch thuật và gu văn học đủ tốt, chỉ cần mở được con đường trong nước, sự nghiệp sẽ lên một tầng cao mới. Bữa ăn kết thúc, dọn dẹp bàn, nhân viên bưng bộ ấm trà bạc và điểm tâm lên, rót trà đỏ cho 2 vị khách. Trà nóng hổi, khói trắng bốc lên nghi ngút. Tống Úc xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn người phụ nữ đối diện. Nghe cô nói có đầu có đuôi về phán đoán tương lai ngành nghề. Khi nghe người khác nói chuyện, anh vẫn như xưa, chăm chú và nghiêm túc. Hàng mi dài khẽ rủ, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào cô. Yến nói chuyện đến một lúc, đột nhiên đối mặt với ánh mắt Tống Úc, ngẩn ra một giây. Cảm giác ngày xưa hiện về và ngày xưa không còn nữa chồng chéo lên nhau, khiến lòng cô hơi nghẹn lại. Phần lớn thời gian sống ở Moscow, Yến Đường đều chìm đắm trong cuộc sống phấn đấu hướng về phía trước. Một người phụ nữ không có gánh nặng tình cảm, nắm bắt cơ hội trưởng thành hết sức mình, là một sự tự do như chim trời tung cánh. Nhưng tự do cũng có cái giá của nó. Đó là sự cô đơn đôi lúc. Và mỗi lúc như vậy, Yến Đường lại nhớ đến chàng trai đáng yêu hay làm nũng trong ký ức. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ mà thôi. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, do dự trước sau chỉ dẫn đến tự hành hạ bản thân. Cô rất hài lòng với cuộc sống tự tại hiện tại. Yến Đường cầm ly nước lên uống thêm một ngụm. Không nói về em nữa. Anh thế nào, chấn thương có ảnh hưởng đến thi đấu không? Có, Tống Úc bình thản cười. Dù giờ vẫn chưa thua trận nào, nhưng đội ngũ luôn lo lắng anh sẽ gặp chuyện ở trận tiếp theo. Nghe anh nói vậy, Yến Lương hiện lên vẻ lo lắng. Anh thực sự nên nghỉ ngơi một thời gian. Lịch thi đấu trước đây quá dày đặc. Tống Úc hơi ngẩn ra, hỏi, em luôn xem các trận đấu của anh sao? Lúc rảnh rỗi em sẽ xem các trận đấu UFC để giết thời gian. Đọc full tại Chuân Phao, Vi Dân Anh gật đầu, không hỏi thêm, tùy ý nói chuyện với cô về vài võ sĩ UFC đang lên như diều gặp gió gần đây. Yến Đường thực sự đều biết những người anh nhắc đến. Thừa nhận, em không thích lối đánh của võ sĩ Mỹ Austin lắm, nhìn từ góc độ người ngoài quá đẫm máu. Tống Úc cười. Nhiều người cũng cho rằng lối đánh của anh quá đẫm máu. Xem ra em cũng không thích phong cách của anh lắm. Yến Đường lại lắc đầu. Không phải vậy, mỗi lần xem anh thi đấu, em đều cảm thấy rất lo lắng. Trước đây anh đặc biệt là lúc 18 tuổi. Chiến thuật quá mạo hiểm, lại không nghe lời huấn luyện viên. Nói đến đây, giọng cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu gặp ánh mắt sâu thẳm của Tống Úc. Chiến thắng đầu tiên của anh tại UFC là dưới sự chứng kiến của cô. Cũng trong đêm đó, họ lén lút rời khỏi bữa tiệc chiến thắng tụ tập đông đảo người nổi tiếng. Xuyên qua những con phố rực rỡ của Las Vegas, nắm tay nhau trở về khách sạn sang trọng. Trong phòng khách sạn, họ ôm chặt lấy nhau, hôn nhau điên cuồng, cởi bỏ quần áo của nhau, vuốt ve ba cơ thể nhau. Có được lần đầu tiên của nhau, Yến Đường nhanh chóng cụp mắt, lại cầm tách trà lên, đưa đến môi mới phát hiện trà đã cạn, vừa đặt tách xuống, Tống Úc đã cầm ấm trà lên rót cho cô. Nước trà trong vắt rót vào tách, in hình bóng khuôn mặt xinh đẹp của Yến Đường. Cô giáo, anh đột nhiên gọi cô như vậy. Nghe thấy cách xưng hô này, lông mi Yến Đường khẽ run, trái tim gần như ngừng đập trong giây lát. Hai người ngồi ở góc cạnh cửa sổ, sợi dây đỏ buộc ống kim loại bạc treo lơ lửng trên mặt bàn gỗ vuông. Ánh đèn bao quanh khiến vị trí yên tĩnh này trở thành một thế giới riêng. Trà rót xong, ấm ngà lại được đặt xuống, chạm nhẹ vào mặt bàn, phát ra tiếng động nhỏ. Tống Úc chậm rãi mở lời, giọng điệu rất nghiêm túc. Lần này anh đến gặp em là muốn xin lỗi em. Xin lỗi? Yến Đường hơi choáng váng, chậm chạp hỏi. Ừ. Tống Úc nhìn cô, hàng mi dài in bóng ánh đèn, ánh mắt tràn đầy chân thành. Anh gọi em lần cuối là cô giáo, được không? Thật sự rất xin lỗi. Trước đây anh còn nhỏ, không thể thấu hiểu tâm tình của em. Thậm chí còn trách em vì quyết định mà anh trai anh đưa ra theo ý muốn của em. Giọng nói trong trẻo mà dịu dàng, tràn ngập sự hối lỗi. Yến Đường ngẩn người nghe, mãi không nói được lời nào. Ký ức ngày xưa theo lời nói chậm rãi của anh, không kiểm soát được mà tràn vào tâm trí cô. Mấy ngày đó, rèm cửa phòng khách sạn đóng kín cả ngày lẫn đêm. Điều hòa hơi lạnh xua tan hơi ẩm đặc trưng của Nam Thị. Trong căn phòng tối om, cùng với những lời chất vấn của chàng trai trẻ, là những giọt nước mắt thất vọng của anh. Yến Đường từ từ tiêu hóa lời nói của Tống Úc. Cô cảm thấy có lẽ là như vậy, nhưng luôn thấy có chút gì đó kỳ lạ. Trong lòng suy nghĩ mãi, nhưng chưa kịp nghĩ ra mùi vị, Tống Úc lại mở miệng. Bây giờ anh bị thương, mới biết người ở đáy vực khao khát cơ hội đến nhường nào. Giờ nghĩ lại, lúc đó trong mắt em tôi chắc chắn vừa buồn cười vừa ngang ngược. Hai năm qua luôn muốn tìm cơ hội nói rõ với em, nhưng không biết em có cố ý tránh mặt anh không. Thực sự không phải vậy. Nhưng Yến Đường không có cơ hội chen lời. Nhưng dù sao đi nữa, anh rất cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Tống Úc nhìn sâu vào cô. Em là một người tốt bụng và xuất sắc. Nhà anh có thể hợp tác với dịch giả xuất sắc như em cũng rất may mắn. Nếu có thể, em có thể buông bỏ quá khứ và coi như không có chuyện gì xảy ra. Làm bạn bình thường với anh được không? Có người lúc này đẩy cửa nhà hàng. Một luồng gió lạnh lùa vào, thổi chiếc đèn nhỏ treo lơ lửng đung đưa. Ánh sáng rơi xuống khuôn mặt Tống Úc. Đôi mắt lông mày tuấn tú nửa sáng nửa tối trong ánh đèn. Cách chương.